Tên khỉ Mai Sơn này khá thật, còn có thể sử dụng trá thuật. Trương Tử Tinh xem biểu tình của hắn mà trong bụng đến đau vì nén cười lại. Bề ngoài thì vẫn ra vẻ nghiêm túc. Biến nụ cười trong lòng thành một tiếng thở dài đầy thâm ý. Ngao Quảng thấy Thiên Tử và Tam Tiêu nghe được lời ấy thì trên mặt thể hiện sự lo lắng. Vội vàng nói Viên đạo hữu. Đừng buồn, ta trong người cũng có vài món pháp bảo tùy thân. Không bằng tặng hết cho ngươi coi như bồi thường có được không? Trương Tử Tinh nói pháp bảo trên người Long Quân làm sao có thể cho tiểu bối được. Quả nhân cũng không muốn ngài khó xử, hay đổi một cách điều kiện đi. Ngao Quảng sợ hắn đề ra yêu cầu khó khăn hơn. Vội vàng nói không khó xử, làm gì có khó đâu, chính là Đông Hải cung của ta không có binh khí nặng rồi. Ứng Long nhận được ám hiệu của Trương Tử Tinh. Chen miệng nói năm đó Đại Vũ Trị Thủy từng có một khối định hải thần thiết. Thiết này cực nặng lại là côn hình. Nghe nói thần thiết rơi xuống Đông Hải. Không biết chân tướng đến tột cùng là sao. Nếu Long Quân biết nó ở nơi nào, có thể cho Viên Hồng cầm thử một lần. Ngao Quảng lộ ra vẻ giật mình kêu lên đa tạ nhắc nhở. Thiết này đúng là đang ở trong Đông Hải. Nếu mà đạo hữu lấy được thì xin mời đem đi. Trương Tử Tinh ánh mắt sáng ngời. Cố ý nói thêm câu được vậy thì mời Long Quân lấy ra cho quả nhân chứng kiến thần vật này. Ngao Quảng cười khổ nói thần thiết kia nặng vô cùng. Nhất không được. Lắc không xong. Tiểu Long xin dẫn đường mời bệ hạ tới xem. Vậy rất tốt. Mọi người cùng đi thôi. Tam Tiêu nương nương ngồi im từ nãy. Mãi cuối cùng mới nói được một câu. Đứng dậy đi theo. Bích Tiêu thừa dịp Ngao Quảng đi trước dẫn đường. Tiến đến bên cạnh Trương Tử Tinh nói bệ hạ khá lắm. Cư nhiên đã tới cảnh giới chân tiên. Nếu không phải tỉ tỉ nhắc cho ta, có khi đã bị ngươi gặp rồi. Ngươi vừa rồi cùng với Hầu Nhi thông đồng thật xảo trá, đã sớm nhắm định hải thần thiết kia từ đâu phải không? Trương Tử Tinh thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Tuy rất nhẹ nhưng cảm giác không tan. Lập tức không có hồi đáp. Mà lén lút hít hà luôn vài hơi. Ta mặc kệ ngươi có chủ ý gì, chỉ cần không biến Na Cha thành tiểu sắc lang là được. Bích Tiêu cảm thấy mình đứng quá gần như vậy thật không ổn. Vội vàng nói một câu rồi chạy về bên Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Trương Tử Tinh không nghĩ gây ấn tượng xấu với Tam Tiêu, bèn nhìn Bích Tiêu cười nhẹ gật đầu. Trong lòng thì lại nghĩ dạy Na Cha thành sắc lang tội quá, làm sao có thể. Cùng lắm ta chỉ dạy hắn thành một gã sở khanh trộm cắp, lừa gạt, dụ dỗ đàn bà mà thôi. Đúng rồi. Na Cha vài năm trước nhìn thấy Lý Tính và An Thị đang trong phòng. Lúc ấy quả nhân nói dối hắn là cha mẹ hắn đang luyện công. Xem ra, loại tri thức này cũng sắp phải dạy rồi. Mọi người đi được một đoạn thì đến chỗ định hải thần thiết. Chỉ thấy tại trung ương có một cái cột lớn đến 5-6 người ôm mới hết. Chung quanh lại có ánh sáng nhàn nhạt. Có điều nó rõ ràng là hình chữ nhật. Nhìn thế nào cũng không thể gọi là cây côn. Mặt trên lại có vài phù hào tựa hồ là văn tự gì đó. Tổng cộng có 9 chữ. Tây Du Ký mô tả định hải thần thiết hai đầu bịt vàng. Giữa là sắt đen. Lại có hàng chữ ghi như ý kim cô bổng. Nặng. Giữ chính là một đoạn ô thiết. Lại có hàng tự ghi rằng như ý kim cô bổng. Nặng 1.3.500 cân. Thần thiết này không có bịt vàng.

trên mình tán ra quang mang, xoay chuyển xung quanh Thái Cực tinh vân. Cả đáy biển thực sự rung chuyển. Mấy người Ngao Quảng cơ hồ đứng không vững. Liền thấy vị trí của thần thiết nhô lên. Toàn bộ đã bị Trương Tử Tinh nhấc lấy. Ngao Quảng cảm giác người hắn phát ra tiên lực cường đại, còn như vô cùng vô tận. Kinh hãi vạn phần. Vị thiên tử nhân gian này, không ngờ cũng có tu vi tiên nhân. Trương Tử Tinh vận thần lực đem thần thiết nâng lên, xa xa nhìn lại thật như một con kiến nâng cả cành cây. Trương Tử Tinh nhìn vũ khí lớn khổng lồ này cũng thấy nản lòng. Tên gia hỏa này to quá. Nếu biến hóa được như gậy như ý thì tốt. Giờ không biến nhỏ làm sao cầm đi đây? Thần thiết tựa hồ có linh tính, hắn tâm niệm vừa động đã biến nhỏ đi rất nhiều. Trương Tử Tinh mừng rỡ tập trung tinh thần ngầm hô nhỏ lại. Nhỏ lại. Quả nhiên thần thiết nhỏ lại dần. Tới chừng vừa vặn tay hắn. Bị Trương Tử Tinh dễ dàng nắm được. Thủy tinh cung của Ngao Quảng nhiều năm qua bị lực lượng của Định Hải thần thiết nhiễu loạn đến khổ. Giờ thấy Trương Tử Tinh thu phục thần thiết, vui vẻ vô cùng, vội vàng khom người tạ ơn. Nhưng lại thấy vẻ mặt thiên tử không hề quá cao hứng chút nào. Sự thật, không phải Trương Tử Tinh cố ý làm vậy. Hắn nhìn thần thiết trong tay thực buồn bực vô cùng. Thần thiết này có sống gậy như ý chút nào đâu. Mà như gậy như ý dụng cụ giảm béo thì đúng hơn. Vừa rộng vừa to. Không có chút nào giống gậy. Mà nói thực. Gọi là một cục gạch tiêu chuẩn vuông vắn vừa tay thì đúng hơn. Cái gì đây? Gậy như ý biến thành cục gạch. Tác dụng gì chứ? Để đập đầu tên nào không bấm đan à? Chẳng nhẽ chín chữ kia là ngươi đã bị ta lừa rồi? Đại Vũ viết. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 146. Đấu pháp tam tiên đảo. Chuyện Ngao Quảng lo lắng rốt cuộc không phát sinh. Thiên tử miễn cưỡng nhận khối thần thiết kia. Không đòi thay đổi yêu cầu gì cả. Trương Tử Tinh cất thần thiết đã hóa thành bản chuyên vào trong túi pháp bảo. Nói muốn tìm nơi luyện hóa. Đề nghị Ngao Quảng cung cấp một nơi thanh tĩnh. Không phải là binh khí sao? Cầm về rồi còn muốn tế luyện cái gì? Ngao Quảng ức chế, xong lại không dám nói gì. Lập tức sai người dẫn hắn tới một gian tĩnh thất. Trương Tử Tinh lại đòi Ngao Bính hộ pháp cho hắn. Ngao Quảng càng lúc càng khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành làm theo. Không biết vì sao, tam tiêu vốn vô sự lại không rời đi mà lại lưu lại, có vẻ như muốn chờ thiên tử. Ngao Quảng thấy thế, cho rằng quan hệ giữa thiên tử và tam tiên đảo không tầm thường, càng cẩn thận hầu hạ. Trong tĩnh thất, Trương Tử Tinh không đi luyện hóa thần thiết như mọi người nghĩ, mà gọi hộ pháp Ngao Bính vào nói chuyện. Hắn nói cho Ngao Bính, quyển đạo thư kia đã bị Hoàng Long chân nhân lừa đi. Ngao Bính hiểu ra, vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Vốn cảm kích đối với Hoàng Long chân nhân lập tức đổi thành oán hận. Trương Tử Tinh nói cho hắn, thuật song tu chân chính phải là nam nữ tự nguyện. Vô thượng diệu pháp hai bên đều có lợi. Không phải loại tà thuật thải âm bổ dương kia. Nếu Ngao Bính tiếp tục tu luyện thuật nọ, không chỉ lực lượng tăng trưởng hạn chế, mà nếu kéo dài, sẽ rơi vào đạo dâm tà không thể rút chân. Nhìn biểu tình nhận chân của Ngao Bính, Trương Tử Tinh cố ý nói bâng quơ. Bản thân sở dĩ có tu vi như hôm nay chính là nhờ tu luyện thuật song tu được Hiên Viên Hoàng Đế thân truyền. Nếu câu này nói ra độ một canh giờ trước, Ngao Bính nhất định không nói gì. Nhưng trong lòng sẽ một cố coi thường không để ý. Nhưng giờ tận mắt nhìn vị nhân gian thiên tử này thi triển thần thông thu lấy định hải thần thiết, Ngao Bính đã tin tưởng 10 phần. Giới tu luyện lấy thực lực làm chính. Ngao Bính hết sức bội phục tu vi của Trương Tử Tinh, cũng cực kỳ dạo dực với hoàng đế song tu thuật kia, liền bảo gan xin thiên tử chỉ giáo. Thiên tử cũng không giấu riêng, giảng cho hắn không ít nghi vấn, khiến Ngao Bính hoan hỉ vô cùng. Nhưng câu nam nữ tự nguyện quan trọng nhất kia lại khiến Ngao Bính gặp khó. Hắn tu luyện nhiều năm, chuyện gì cũng hiểu qua chút. Nhưng có mỗi chuyện nam nữ phòng the lại chả ra sao cả. Bình thường hắn có nhu cầu, chỉ cần gọi lại vài ảo thị nữ Long Cung thực hiện bản năng là được. Không có chút cảm tình gì. Cho dù gần đây hắn tu luyện thuật thải bổ của Hoàng Long chân nhân, cũng chỉ biết đi cướp nữ tử, thừa lúc họ hôn mê mà xâm phạm. Rất là vô vị. Nếu không phải nghĩ làm thế có thể tăng cường tu vi, hắn đã sớm nghe theo lời Ngao Quảng mà bỏ cuộc. Như vậy, vị tam thái tử này biết cái gì cảm tình nam nữ đâu. Muốn hắn khổ công theo đuổi một nàng, tính về độ khó, còn không bằng bảo hắn thử đi nhất định hải thần thiết cho xong. Trương Tử Tinh tùy tiện lấy vài cuốn phao nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, Tam thập lộ kế, Truy nữ bí kíp vơ, vơ giảng lấy vài điều. Ngao Bính nghe thấy mắt sáng rỡ, vội vàng quỳ xuống cộp cộp cầu Trương Tử Tinh thu làm đồ đệ. Thực ra Trương Tử Tinh nói nhiều vậy chính là chờ hắn làm vậy, liền cố ý lộ vẻ khó xử. Ngao Bính khó khăn lắm mới gặp được minh sư như vậy, đâu chịu bỏ cuộc, lập tức khẩn cầu không ngớt. Cuối cùng, Trương Tử Tinh miễn cưỡng nhận hắn làm ký danh đệ tử, còn đưa một ít pháp môn song tu cùng một cuốn cưa gái pho đơn mít cho Ngao Bính. Tất nhiên, hắn đặc ý sẵn dò, không thể hoàn toàn học theo sách này, niên đại bất đồng a. Mọi thứ phải xuất phát từ thực tế, không được sợ thất bại. Chỉ cần có tín tâm, gái nào cưa cũng đổ. Ngao Bính như được chí bảo, dập đầu tạ ơn sư tôn, lại đáp ứng thả ra mấy nữ tử kia, thêm trọng kim bồi thường. Trương Tử Tinh trách mắng hắn vài câu, nghiêm lệnh không cho phép làm ra hành vi như vậy nữa. Nếu muốn theo đuổi, liền đi tìm những nữ tu sĩ đạo hạnh xinh đẹp, cũng không được dùng pháp lực. Vị sư phụ bất lương này còn giao cho Ngao Bính một mục tiêu dựa vào thuật truy nữ cùng thủ đoạn song tu, cố gắng đưa vị ma cô tiên nữ từ trên giường của Hoàng Long chân nhân giật lại, chiếm làm của riêng, báo phục một cỗ ác khí. Nghe thấy mục tiêu vĩ đại này, Ngao Bính lập tức cảm thấy hùng tâm vạn trượng. Trương Tử Tinh thừa cơ khích lệ vài câu, dẫn hắn rời đi tính thất. Được tin nhi tử bái thiên tử làm thầy, Ngao Quảng đầu tiên là ngạc nhiên, sau lập tức đổi thành hoan hỷ. Vị nhân hoàng này thân phận không tầm thường, thực lực rất mạnh, đằng sau lại có loại cường giả như Khổng Tuyên và Ứng Long hỗ trợ. Con trai mình bái được minh sư như vậy thật là may mắn. Huống chi sau chuyện này, Ngao Bính liền thành sư đệ của Tiểu Na Cha. Đoạn ăn oán lúc đầu coi như đã được giải quyết. Dù là Tam Tiêu nương nương, sau này cũng không tới gây phiền toái nữa. Trương Tử Tinh còn đáp ứng Ngao Quảng, để Ứng Long truyền thụ cho Ngao Bính vài loại thuật tu luyện chính tông của Long tộc. Như có một ngày Ngao Bính có thể học được bản lãnh của Ứng Long, đó sẽ tuyệt đối là niềm kiêu ngạo của cả Long tộc. Nhưng tính tới thế đối đầu giữa Ứng Long và Giao Trì Kim Mẫu, cùng Tứ Hải Long Vương chịu quản hạt của Thiên Đình, chuyện này phải tiến hành hết sức bí mật. Có tầng quan hệ này, không khí khẩn trương lúc đầu giữa hai bên liền được hóa giải. Trương Tử Tinh thừa cơ nói còn có một chuyện muốn nhờ Ngao Hoàng giúp đỡ. Ngao Hoàng biết chuyện này hẳn là điều kiện thứ ba kia của thiên tử. Có điều lúc trước là uy hiếp, mà giờ đổi thành thương lượng, nghe êm tai hơn nhiều. Ý tứ của Trương Tử Tinh là hắn vốn thích phong cảnh nơi hải vực, muốn xin một hòn đảo trong thủy vực, thành lập một tòa hành cung bí mật. Ngày thường có thể tới nghỉ ngơi cùng dạy dỗ Ngao Bính. Nếu sau này nhường ngôi cho thái tử, sẽ rời tới đảo vực tu hành. Do đây là động phủ bí mật của đế vương, xung quanh sẽ phải đặt cấm chế tầng tầng, nên nhờ Ngao Hoàng hỗ trợ. Ngao Hoàng lão già thành tinh, biết hành cung biệt viện này không tầm thường, nói không chừng còn ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhưng thiên tử đã nhận Ngao Bính làm đồ đệ, lại mở miệng thỉnh cầu, đúng là không dễ gì cự tuyệt. Kỳ thực, cho dù là một tiên nhân phổ thông chiếm lấy một hòn đảo trên biển, coi đó là cấm khu, chỉ cần thực lực đối phương đủ mạnh, lại không uy hiếp tới Thủy Tinh Cung, Long Vương cũng sẽ không tới gây phiền toái. Huống chi, sau lưng người ta còn có hạng nhân vật như Khổng Tuyên và Ứng Long. Nếu thực sự muốn chiếm cả một nửa thủy vực, Ngao Hoàng cũng không dám làm gì. Ngao Hoàng suy đi ngẫm lại, cuối cùng không chỉ đáp ứng cho thiên tử một cách nhân tình lấy cả một quần đảo không người, gồm hơn 10 hòn đảo nhỏ tặng cho Trương Tử Tinh, lại đem hải vực phủ cận đặt thành cấm địa, phái long binh trấn thủ, người ngoài không được cho vào. Đồng thời, Nga Hoàng cũng đồng ý giữ bí mật hành cung tuyệt không ngoại truyền. Trương Tử Tinh rất mừng Long Quân tặng trọng lễ như vậy, quả nhân làm sao dám nhận. Nga Hoàng cười nhờ ơn bệ hạ không chê tiểu nhi thu làm đồ đệ, đây coi như là lễ bái sư. Đây còn một ít chân bảo của Long Cung, mong bệ hạ không chê mà nhận lấy. Trương Tử Tinh vốn để ý tới tư nguyên giàu có của Hải Dương đã lâu, nay có thể kiến thiết cơ địa chiến lược trên biển, cơ hội trời cho như vậy, sao có thể chối từ, lập tức không do dự nhận lấy. Mọi việc xong xuôi, Nga Hoàng tự thân tống mấy người Trương Tử Tinh cùng Tam Tiêu Nương Nương tới cửa sông Cửu Loan. Lý Tính thấy cảnh này hết sức kinh dị, nhưng biết chuyện Na Cha đã giải quyết xong, cuối cùng yên tâm lại, lập tức khấu tả Long ăn. Trương Tử Tinh lại tới Ải Trần Đường một lúc, định từ biệt Lý Tĩnh rời đi. Bỗng nghe Quỳnh Tiêu nói vị khổng đạo hữu này người mang đại thần thông, xin hỏi đã đạt tới cảnh giới huyền tiên nào? Khổng Tuyên không trả lời thẳng, lắc đầu nói một chút tiểu kỹ mà thôi. Ba vị đều là môn nhân kiệt xuất của thánh nhân, ta sao dám bêu xấu? Vân Tiêu nói đạo hữu không cần quá khiêm, thần thông thu hết nước biển đông kia, tỷ muội ta nếu dùng pháp bảo có thể làm được, nếu chỉ bằng pháp lực bản thân không sao làm nổi. Tu vi của đạo hữu cao thâm khôn lường, tỷ muội ta thực tự thẹn không bằng. Bích Tiêu tính tình nhanh nhảu, buột miệng nói hôm nay gặp mặt thực là cơ hội tốt, có thể hướng đạo hữu thỉnh giáo một phen. Khổng đạo hữu nếu không có gan, ta cũng không miễn cưỡng. Câu này vừa ra, bản thân Bích Tiêu cũng thấy hơi khó nghe. Văn Tiêu kinh hãi, định ngăn trở nhưng đã không kịp. Chuyện tại Long Cung, cơ hội xuất đầu của Tam Tiêu đều bị Khổng Tuyên cướp lấy. Trong lòng khó chịu, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu còn đỡ. Bích Tiêu tới giờ vẫn chưa phục nên mới giọng điệu như vậy. Khổng Tuyên vốn là người cao ngạo, nghe Bích Tiêu nói xong, nhíu chặt lông mày, đang muốn phát tác. Trương Tử Tinh vội vàng chen miệng, ba vị nương nương đều không phải người ngoài. Mọi người trao đổi kiến thức cũng không sai. Nhưng giờ này nơi này không hợp. Lần sau nếu có cơ hội, huyên đệ ta nhất định cùng lên Tam Tiên Đảo đàm luận một phen. Bích Tiêu chọn ngày không bằng được ngày. Bệ hạ đã có tâm ý như vậy, không bằng nhân cơ hội hôm nay tới Tam Tiên Đảo của chúng ta một lần xem sao. Trương Tử Tinh liếc nhìn vẻ mặt không vui của Khổng Tuyên, lòng có ý muốn xem hai bên thể hiện thực lực. Bèn đáp ứng Bích Tiêu cũng được. Quả nhân vốn ngưỡng mộ cảnh đẹp của Tam Tiên Đảo đã lâu, liền theo ý của ba vị nương nương, cùng huyên để ta tới một chuyến. Bởi thế, một đám người hoặc là cưới mây, hoặc ngồi dị điểu bay tới Tam Tiên Đảo. Phong cảnh Tam Tiên Đảo cực kỳ tươi đẹp, giống như trong sách miêu tả. Tuy nhiên biệt thị động thiên cảnh, thắng tự bồng lai lãng uyển giai, tuy không phải là động trời, còn đẹp hơn tiên cảnh bồng lai. Còn có không ít linh cầm dị thú, có con còn là mãnh cầm, nhưng đều chúng sống hòa bình. Trương Tử Tinh nhìn mà tấm tắc. Nếu như có thể vượt qua sát kiếp, thiên hạ bình an, vứt bỏ trách nhiệm thiên tử trên người, cùng các ái thê tới một nơi thế ngoại đào nguyên như này ẩn cư, vậy thực là tuyệt vời. Không rõ quần đảo Long Vương tặng cho có cảnh đẹp thế này không. Động phủ của ba người Vân Tiêu cũng cực kỳ trau chuốt, bố trí trang nhã. Na Cha có chỗ nào không quen Tam Tiên Đảo? Nếu không phải thời cơ không thích hợp, đã sớm kéo Trương Tử Tinh đi một vòng thăm thú. Lễ nghi phổ thông qua đi, Tam Tiêu dẫn chúng nhân tới một khu đất trống trên đảo. Khổng Tuyên bước vào trong tràng, nhìn Tam Tiêu nương nương đối diện, thờ ơ nói thời gian không còn sớm nữa, ba vị hãy cùng lên đi. Bích Tiêu hừ lạnh, nhưng cũng không ngốc một mình xông lên. Đưa mắt nhìn Vân Tiêu, tựa như muốn dùng ánh mắt trao đổi gì đó. Vân Tiêu mở miệng nói, tu vi của Khổng đạo hữu hết sức cao thâm, nếu không dùng pháp bảo, cho dù ba tỷ muội ta cùng xuất thủ cũng khó có thể địch nổi. Nên chị em ta định dùng pháp bảo thỉnh giáo. Khổng đạo hữu cũng có thể tùy ý sử dụng pháp bảo, không cần nhân nhượng. Khổng Tuyên lắc đầu, chân mày lộ ra một cấu ngạo khí, không phải ta tự đại, nhưng ta không có pháp bảo vừa tay. Ba vị cứ thoải mái thi triển pháp bảo, đã là đồng đạo trao đổi. Nếu không địch nổi ta sẽ tự biết tránh né. Đã là như vậy, Bích Tiêu xin tới thỉnh giáo đạo hữu. Bích Tiêu nghe Khổng Tuyên nói vậy, nhìn không nổi bước vào trong tràng, xin đạo hữu cẩn thận. Khổng Tuyên gật đầu không đáp lại. Bích Tiêu yêu kiều thé một tiếng, bảo kiếm trong tay rung lên, đầu mũi kiếm hiện ra một đạo hồng mang to chừng cái chén, bay lên không rồi chộp xuống đầu Khổng Tuyên. Nhưng còn chưa tới gần, đã vỡ ra thành vạn đạo huyền quang rơi xuống, bao phủ lấy Khổng Tuyên. Khổng Tuyên không hề để ý, một tia thanh quang sau người chớp lên, ánh sáng đầy trời bỗng tan biến. Bích Tiêu vừa rồi cũng chỉ là thăm dò mà thôi. Thấy hắn phá giải dễ dàng vậy, cũng không hoảng hốt. Trỏ trường kiếm lên trời, hóa thành bốn con chim lớn sắc tím, nhe nanh múa vuốt chộp tới Khổng Tuyên. Nàng nhớ lại lời Na Cha học từ chương tử tinh lý luận chiến đấu tiên tiến kia, không cho Khổng Tuyên kịp thở, ngầm lấy kim dao tiến ra. Khổng Tuyên vẫn như cũ dùng ánh sáng xanh xoát lên. Chim tím lập tức hóa trở lại thành trường kiếm, nặng nề rơi xuống, nhập vào trong thanh quang. Lúc này lại nghe Bích Tiêu hô đạo hữu cẩn thận. Khổng Tuyên còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hai con kim long hiện ra, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ, từ trên không áp xuống. Bích Tiêu tuy trước lúc phóng kim dao tiến đã nhắc nhở, nhưng chiêu này tới cực kỳ đột ngột. Khổng Tuyên đang muốn tránh né đã thấy không kịp. Trương Tử Tinh nhìn hai con kim long giơ chảo mà kinh hãi. Vân Tiêu cũng vội vàng kêu lên muội muội hạ thủ lưu tình. Nhưng Bích Tiêu ra tay quá nhanh, không cách nào thu hồi kịp. Khổng Tuyên lập tức bị kim dao tiến xé thành hai đoạn. Trương Tử Tinh đang muốn chạy lại nhìn coi, bỗng thấy hai nửa người Khổng Tuyên kia bỗng dần tan biến. Thì ra đó chỉ là tàn ảnh. Hắn âm thầm thở phào một hơi. Thân hình Khổng Tuyên bỗng xuất hiện đằng sau Bích Tiêu, bạch quang lói lên trùm lên cả người Bích Tiêu. Bích Tiêu lập tức phát giác, cả người vận lực bắn lên phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại. Kim dao tiến thoát tay bay nhắm về phía sau. Lần này Khổng Tuyên không tránh né, sau lưng hiện ra hoàng quang. Hai con kim long do kim dao tiến hóa thành chạm phải hoàng quang, tức thì hiện lại hình mũi tên, rơi vào trong hoàng quang. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu kinh sợ, không ngờ cả kim dao tiến một trong hai chí bảo của Tam Tiên Đảo cũng bị Khổng Tuyên thu lấy. Vân Tiêu sợ Bích Tiêu gặp khó, kim quang trong tay sáng lên, hiện ra một cái đấu, hô lên Khổng đảo hữu cẩn thận, xem pháp bảo của ta đây. Vật này vừa ra, nước biển quanh đảo như bị lực lượng kỳ dị nào đó chấn nhiếp, liền như nước hồ tĩnh lặng lại. Trương Tử Tinh nhìn cái đầu kim sắc, trong lòng run lên, biết Vân Tiêu ngay cả pháp bảo mạnh nhất cũng đã mang ra. Vội vàng cao giọng nhắc nhở Khổng Tuyên hiền để cẩn thận. Đó là Hỗn Nguyên Kim Đấu do chính tay thánh nhân Triệt Giáo ban tặng. Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm tinh linh. Chương 147. Bích Tiêu đích điều kiện. Hỗn Nguyên Kim Đấu được chính Thông Thiên Giáo chủ truyền cho. Trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận, bắt sạch 12 kim tiên xiên giáo, tiêu trừ toàn bộ tam hoa ngũ khí, thân thể thần tiên cũng bị tổn hại. Cho dù là Lục Áp mang huyền kỳ chi thuật trên người cũng từng bị kim đấu bắt lấy. Không biết Khổng Tuyên có bổn sự vượt qua khó khăn này không. Khổng Tuyên nghe vậy không cố truy kích Bích Tiêu nữa, vội vàng ngưng thần ứng phó. Kim đấu gặp gió hóa to lên, ánh vàng chói lọi, xoay tròn trong không trung. Một đạo kim quang từ trong đấu bắn thẳng vào Khổng Tuyên. Khổng Tuyên phát hiện ra kim quang này có sức hút rất lớn, không dám bất cẩn, vội vận toàn lực. Năm vầng ánh sáng xanh, vàng, đỏ, trắng, đen sau lưng đồng loạt xuất hiện, đem hoàng quang rọi lên, chiếu vào kim quang. Kim quang lắc lư một chút, lại vẫn như cũ bắn tới. Khổng Tuyên rốt cuộc căng thẳng, đem năm vầng sáng ngũ sắc nhập một, bay lên nghênh đỡ kim quang. hai đoàn ánh sáng giao tại một chỗ, nhất thời bất phân cao thấp. Tam Tiêu lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ người này quả nhiên không có pháp bảo. Chỉ dựa vào tu vi bản thân lại có thể kháng cự lại lực lượng của Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nhưng Khổng Tuyên giờ rất không dễ chịu, mồ hôi ướt lưng, thân hình khẽ run rẩy, tựa hồ sắp kiệt lực rồi. Trương Tử Tinh nhìn ra Khổng Tuyên gian nan đối phó, vội vàng hô mau dừng tay. Lần này trao đổi là huyên để quả nhân thua rồi. Vân Tiêu nghe vậy, lập tức thu hồi Hỗn Nguyên Kim Đấu. Khổng Tuyên thấy kim đấu kia trở về tay Vân Tiêu, thở ra một hơi, thu ngũ sắc thần quang vào cơ thể. Than nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, nếu không phải đạo hữu kịp thời thu lại pháp bảo, ta cũng không thể kiên trì được nữa. Chỉ có cách bỏ chạy. Ba nàng Tam Tiêu nghe vậy càng kinh hãi, người này còn có bản lĩnh chạy thoát khỏi Hỗn Nguyên Kim Đấu. Ba nàng biết, với thực lực của Khổng Tuyên, không có lý do gì phải nói dối. Lòng càng thêm bội phụ đạo hạnh của hắn. Vân Tiêu thi một lễ thần thông của đạo hữu khiến tỉ muội chúng tôi hết sức bội phục. Nếu hôm nay không phải dựa vào Hỗn Nguyên Kim Đấu do sư tôn ban cho, tỉ muội chúng tôi tuyệt không phải là đối thủ của đạo hữu. Khổng Tuyên cũng không còn kiêu ngạo nữa. Hoàn lễ nói ba vị đạo hữu không cần quá khiêm. Nếu không phải Vân Tiêu đạo hữu hạ thủ lưu tình, ta đã thảm bại. Bảo bối của thánh nhân quả nhiên cực kỳ lợi hại. Vân Tiêu hâm mộ nói Khổng đạo hữu đã là cảnh giới huyền tiên thượng giai. Đưa mắt cả triệt giáo ta. Cũng chỉ có Đa Bảo sư huyên đứng đầu tứ đại đệ tử của sư tôn ta mới có thể đấu cùng đạo hữu. Ta tuy khổ tu nhiều năm, lại được sư tôn hết lòng truyền thụ, cũng chỉ là huyền tiên hạ giai mà thôi, không thể khám phá ra huyền diệu của trung gia. Hai vị muội muội, Quỳnh Tiêu mới vừa nhập huyền tiên, Bích Tiêu vẫn còn đang ở kim tiên thượng giai rất lâu rồi, thực kém đạo hữu rất xa. Đạo hữu đã tới tam tiên đảo của chúng tôi cũng là có duyên, xin chỉ điểm cho ít nhiều. Vừa nghe thấy tên lão đối đầu Đa Bảo đạo nhân này, Khổng Tuyên đắc nhăn mày khó chịu, không đáp nửa lời. Trương Tử Tinh nói quả nhân thân làm thiên tử, trong người nhiều chuyện, không thể rời đi triều ca quá lâu, xin ba vị nương nương hiểu cho. Bích Tiêu cắt lời nói, nếu không thể ly khai triều ca, hôm nay sao còn tới ải trần đường? Mà còn một chuyện ta muốn tìm bệ hạ nhà ngươi đây, là chuyện máy ảnh kỹ thuật số kia. Vừa nghe tới chữ máy ảnh, Trương Tử Tinh đã mặt đỏ như gấc. Bích Tiêu này không phải đầu ngốc, sao lại không biết dụng ý hắn đưa cho tiểu na cha lúc trước chứ? Hắn vội tiếp lời huyên trưởng của ba vị nương nương. Triệu Công Minh đạo trưởng, ngày trước từng dùng Định Hải Thần Châu giúp ứng long làm mua, nghĩa khí hơn người. Ngoài ra triệt giáo cùng ta cũng có quan hệ sâu xa. Giờ đã là ba vị nương nương thành tâm yêu mến, hiền đệ cũng không nên gài kết thiện duyên này. Như vậy, chúng ta sẽ ở đây thêm một ngày, ngày mai trở lại triều ca. Khổng Tuyên thấy Trương Tử Tinh đáp ứng, cũng lập tức đồng ý ở lại. Tam Tiêu mừng rỡ, xếp bàn ghế mời mọi người ngồi xuống. Bích Tiêu uy hiếp Trương Tử Tinh thành công, trong lòng đắc ý, cười xinh nói bệ hạ thật tinh minh hơn người. Tại Thủy Tinh Cung chiếm được không ít đồ tốt, hôm nay đáp ứng yêu cầu của tỷ muội chúng ta, sợ rằng còn có tâm tư khác. Lại tưởng muốn bảo vật gì đây? Nếu ngươi ở trên Tam Tiên Đảo vài ngày, chỉ sợ ngay Hỗn Nguyên Kim Đấu cũng bị ngươi đoạt đi. Không chỉ đoạt pháp bảo, ta còn muốn đoạt cả người cơ. Trương Tử Tinh trong đầu nghĩ lung tung, bề ngoài lại cười vui vẻ không trả lời. Bích Tiêu lại nói Hầu Nhi kia rõ ràng là muốn lấy hắc bổng. Bị ngươi đánh mắt một cái, lại chọn Định Hải thần thiết kia. Quả nhiên xảo trá vô cùng. Xem ra Hầu Nhi không giống đệ tử của Khổng đạo hữu, mà là học trò hư vị thiên tử ngươi dạy ra a. Khổng Tuyên mỉm cười nhìn Viên Hồng một cái, nói Hầu Nhi cũng có chút nhãn lực. Hắc bổng kia là vũ khí của thượng cổ ma thần. Bề ngoài tuy trông tầm thường, nhưng bên trong lại có một linh khí cường đại, ngang với thần binh. Buồn cười Ngao Quảng kia không nhìn ra bảo vật, lại đem làm gậy giữ cửa. Ha ha! Viên Hồng nghe thấy thế thì mừng rỡ lắm, cầm hắc bổng trong tay yêu thích không rời. Trương Tử Tinh cao hứng cho hắn, đồng thời cũng có chút chán nản, vốn Định Hải thần thiết định đưa cho Viên Hồng làm vũ khí, giờ lại đột nhiên biến thành bản chuyên. Cái này còn là bảo vật nữa không? May còn thịt được một quần đảo làm cơ địa hải dương, nếu không lần này tới Long Cung lãng phí rồi. Nhắc tới bảo vật, Trương Tử Tinh đột nhiên nghĩ ra một việc. Nhìn Bích Tiêu nói Hỗn Nguyên Kim Đấu được thánh nhân thân truyền, dù quả nhân có muốn mang đi cũng không có bản lĩnh này. Bất quá, có một vật muốn xin hỏi nương nương. Có pháp bảo nào có thể khiến người trường kỳ gặp phải huyễn tượng mà không phát giác? Nếu có, xin nương nương cho quả nhân mượn một lần. Bích Tiêu phát ra tiếng cười khúc khích sau mặt nạ bệ hạ tinh thông dược thuật. Nếu ta đem vật này tặng ngươi, chỉ sợ sẽ hại người vô số. Trương Tử Tinh nghe khẩu khí của nàng, dường như có bảo vật, vội vàng xin hỏi mượn. Đâu ngờ Bích Tiêu lại tránh né không đáp. Vân Tiêu bên này đang cùng Khổng Tuyên đàm luận đạo tu luyện, nghe hai người huyên nháo, mở miệng nói muội muội, bệ hạ cũng là sư tôn của Na Cha, hôm nay vì chuyện của Na Cha mà thân tới Đông Hải, không tiếc mệt nhọc, có thể thấy được tình thầy trò sâu sắc. Năm xưa bệ hạ cũng không nhận xích diễm thương, chỉ nhận ít tổ lôi bình. Cuối năm đều sai Na Cha tới tặng vô số tiên trà mỹ tửu, khiến chị em ta thực là ngại ngần nhận lấy. Giờ bệ hạ đã mở miệng, em hãy mang Huyễn Thủy Châu tặng cho bệ hạ. Huyễn Thủy Châu năm xưa đã bị hung khí phệ phách của vị bệ hạ này phá hủy, không dễ gì mới luyện chế lại được, uy lực còn mạnh hơn xưa. Không phải muội muội không muốn đưa, mà tu vi của bệ hạ không đủ, không thể tế luyện được, khó lòng phát huy diệu dụng. Vân Tiêu trầm ngâm một lúc, hỏi nếu muội giúp bệ hạ luyện hóa cần bao nhiêu thời gian. Bích Tiêu ngẫm nghĩ đáp ít nhất cần 3 ngày. Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên ra hiệu, không ngại ngần nói đa tạ nương nương giúp đỡ. Đã là như vậy, quả nhân xin lưu lại Tam Tiên Đảo 3 ngày. Cách này đại biểu Khổng Tuyên cũng có thể ở lại Tam Tiên Đảo thêm 2 ngày. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu nghe vậy, tất nhiên vô cùng cao hứng. Dù sao có thể thỉnh giáo một vị huyền tiên thượng giai là kỳ duyên rất khó gặp. Khổng Tuyên tuy không rõ Trương Tử Tinh cần Huyễn Thủy Châu làm gì, nhưng thấy hắn đánh mắt cũng không cự tuyệt nữa. Trương Tử Tinh trong lòng đang hết sức mừng rỡ, vì kiện bảo bối này quá sức quan trọng với hắn. Chỉ riêng Huyễn Thủy Châu này, lần tới Tam Tiên Đảo đây đã thu hoạch hơn xa lần tới Đông Hải Long Cung. Trương Tử Tinh tính toán thời gian, Ba ngày này trùng với ngày nghỉ lên triều. Lập tức để Ứng Long trở về trước. Cùng nữ bạc trấn triều ca đề phòng bất chắc. Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu quay sang thỉnh giáo Khổng Tuyên. Na Cha cùng các đồng tử dâng trà rượu xong, tỏ vẻ muốn làm hướng dẫn viên. Lôi Viên Hồng chạy đi đâu không rõ. Tu vi Bích Tiêu chưa tới cảnh giới huyền tiên. Nghe vấn đề của hai vị tỷ tỷ thỉnh giáo Khổng Tuyên, mơ hồ không hiểu. Bèn kéo Trương Tử Tinh đi lấy Huyễn Thủy Châu. Bệ hạ, Huyễn Thủy Châu này đã là tỷ tỷ đáp ứng cho ngươi. Ta cũng không tiếc rẻ. Chỉ cần ngươi lấy một món đồ ra trao đổi là được. Như Na Cha lần trước nói cái gì cũng phải trao đổi công bằng. Bích Tiêu đi được một đoạn, dừng lại cười nói, không phải ngươi dạy cho Na Cha câu đời không có bữa ăn miễn phí hay sao? Giờ đúng lúc lời này ứng nghiệm. Trương Tử Tinh hận không thể lôi đỉnh hải thần chuyên kia ra đập vào đầu mình vài cái. Xưa không có việc gì làm sao? Dạy Na Cha mấy cái này làm cái gì? Khiến giờ bị Bích Tiêu tóm được sơ hở trêu chọc, thực tự mình hại mình a. Bích Tiêu nương nương, quả nhân lần này đi vội vã, không kịp mang theo bảo vật gì, túi pháp bảo cũng đang trống rỗng. Nếu nương nương không chịu, quả nhân xin tặng lại Định Hải thần thiết lấy từ Long cung kia. Thế nào? Ta lấy cục sắt đấy làm cái gì? Bích Tiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng tưởng ta không biết tâm tư ngươi. Máy ảnh ngươi giao cho Na Cha kia là muốn chụp trộm dung mạo chi em ta. Nếu không phải ta thu lấy, để ngươi biết được chân dung, tất phạm vào đại kỵ của tỷ muội ta. Hôm nay chỉ sợ còn không lên nổi Tam Tiên Đảo. Nói gì tới Huyễn Thủy Châu kia. Trương Tử Tinh không giấu nổi vẻ xấu hổ. Cười khổ nói, nương nương đã không thích thần thiết kia. Quả nhân giờ thực không có bảo vật nào trao đổi. Bích Tiêu hứ hứ một tiếng. Lấy từ trong túi ra một món đồ dơ lên. Nói mấy pháp bảo tép siêu của ngươi có thể so được với kim giao tiến hay hỗn nguyên kim đấu không? Ta muốn là muốn loại vật kỳ lạ như thế này. Trương Tử Tinh nhìn lại, món đồ trong tay Bích Tiêu chính là máy ảnh đưa cho Na Cha lần trước. Trương Tử Tinh nhớ tới lời khẳng định của Na Cha về dung mạo của Tam Tiêu. Mắt thấy bí mật gần tay trong gang tấc, không khỏi khó chịu trong lòng. Nhưng hắn cũng biết thực lực khủng bố của Bích Tiêu. Không phải mấy nàng thê tử của hắn so được. Chẳng may nàng rút kim dao tiến ra. Hậu quả ôi thôi thực khó tưởng tượng. Đối với mấy hung khí đao kiếm, đàn ông thường có chút cảm giác hãi sợ quá. Đặc biệt như là loại người xuyên Việt như hắn đây. Nương nương, máy ảnh này trên đời chỉ có một bộ. Lấy đâu ra nữa, nương nương không phải làm khó ta sao? Trương Tử Tinh tự thì thầm một câu với mình, mo đồ này thực sự chỉ chế tạo một cách thôi. Ngươi không phải quả nhân sao? Giờ sao lại biến thành ta rồi? Bích Tiêu không chịu thỏa hiệp không đem bảo vật ra đổi. Cho dù ngươi gọi tỷ tỷ tới đây, ta cũng nhất quyết không đưa cho ngươi Huyễn Thủy Châu. Máy ảnh này còn có diệu dụng khác, như có thể tự động ca hát. Để ta giúp nương nương cải tạo à không? Tí luyện lại một lần được không? Trương Tử Tinh đảo mắt một vòng, đã nghĩ ra chủ ý. Chỉ cần lấy được ký ức tinh phiến thẻ nhớ của máy ảnh vào tay, chuyển cho siêu não. Mấy ảnh chụp kia còn không phải là đồ trong túi sao? Vậy rất tốt. Bích Tiêu đang muốn đưa máy ảnh ra, đột nhiên lại thu tay lại, không được. Ngươi vốn xảo trá. máy ảnh này không thể đưa cho ngươi. Hãy mang một bảo vật biết ca hát ra đây. Nếu không miễn đàm luận nữa. Trương Tử Tinh bị đoán trúng tâm đen. Thấy nàng cẩn thận cất máy ảnh vào túi pháp bảo. Thầm kêu đáng tiếc. Nghĩ ngợi hồi lâu. Cắn răng nói xin nương nương chờ ta chốc lát. Ta đi một lúc sẽ trở lại. Không bao lâu đã thấy Trương Tử Tinh trở lại. Trong tay cầm một chiếc hộp tròn màu bạc. Nói bảo vật này ta hết sức trân quý. Không chỉ có thể phát ra nhạc âm. Còn có thể truyền tin xa ngàn dặm. Nhưng cách một ngày cần phải để dưới ánh mặt trời hấp thu tinh hoa mới có thể sử dụng. Bích Tiêu nhận lấy hộp tròn. Hiếu kỳ ngắm nghía một trạng. Theo phương pháp Trương Tử Tinh chỉ bảo. Bấm vào một nú trên đó. Lập tức một tiếng nhạc cất lên. Âm nhạc này cực kỳ tuyệt vời. Tựa hồ do một loại nhạc khí không biết tên tấu lên. Khiến người sảng khoái trong lòng. Bích Tiêu mừng rỡ. Lại hỏi làm sao thiên lý truyền âm. Trương Tử Tinh nói công dụng này giờ còn chưa sử dụng được. Phải kết hợp với bảo vật khác mới tế luyện xong. Nếu thành công. Hắn có thể ở triều ca nói chuyện với Bích Tiêu. Không cần sử dụng pháp lực. Bích Tiêu nghe mà hai mắt sáng rỡ, yêu thích bảo vật này không rời tay. Kỳ thực, đây chính là một trong những phó thể do siêu não phân giải ra. Có công năng phát nhạc cùng đàm thoại từ xa. Do khoảng cách triều ca tới Tam Tiên Đảo quá xa. Cần lắp đặt ở giữa một ít thiết bị tiếp sóng mới có thể liên lạc được. Trương Tử Tinh đưa vật này cho Bích Tiêu. Không phải chỉ để riêng đổi lấy Huyễn Thủy Châu. Mà trong lòng còn có tư tâm khác. Bích Tiêu quả nhiên yêu thích bảo vật này. Càng chờ mong công năng có thể thông thoại về sau. Lập tức lấy ra Huyễn Thủy Châu đưa cho hắn. Đây là một bảo bối Bích Tiêu rất yêu thích. Có thể kết hợp thực tế cùng ảo giác. Vừa công vừa thủ. Năm xưa nàng nhất thời sơ ý, không dùng mấy pháp môn lợi hại trong đó đối phó Trương Tử Tinh, không cẩn thận bị phệ phách phá hủy. Sau lần đó, Bích Tiêu tiếc nuối Huyễn Thủy Châu vô cùng. Năm ngoái may mắn đoạt được một viên ngọc trai, kết hợp với tài liệu khác, dùng bột tàn của Huyễn Thủy Châu tế luyện. Cuối cùng một lần nữa luyện ra bảo vật như mới. Ngọc trai vốn đã có năng lực chế tạo ảo giác cực mạnh. Nay luyện thành Huyễn Thủy Châu. Uy lực còn hơn xa lúc trước. Trương Tử Tinh cẩn thận hỏi kỹ diệu dụng trong đó. Biết Huyễn Thủy Châu còn có thể thiết lập trận pháp mộng ảo. Khiến người rơi vào trong trận không thể tự tỉnh thoát ra. Mừng rõ trong lòng. Lập tức nhờ Bích Tiêu hỗ trợ. Toàn tâm toàn ý luyện hóa bảo vật này. Bích Tiêu tính không sai. Chờ hắn hoàn toàn luyện hóa Huyễn Thủy Châu xong. 3 ngày đã qua đi. Lúc này Khổng Tuyên cũng kết thúc đàm luận với Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu. Vân Tiêu được lợi ích không nhỏ. Để cảm tạ Khổng Tuyên. Lại tặng cho Viên Hồng một bộ tiên giáp. Na Cha biết Đại sư Tôn muốn trở về, mặt lộ vẻ buồn rầu nhung nhớ. Trương Tử Tinh xoa đầu an ủi nó vài câu cùng Khổng Tuyên, Viên Hồng cưới mây trở lại triều ca. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 148. Nghĩa trợ kim ngao đảo. Do lần đi này trùng vào ngày nghỉ. Lại thêm Trương Tử Tinh cố ý tạo thành thói quen lâu không lên triều. Nên lần rời đi này không kinh động bao nhiêu người. Đát Kỷ trước khi đi đã được thiên tử dặn dò. Có ý thay hắn giấu diếm. Chúng thần nghĩ thiên tử vẫn như mọi khi hưởng lạc trên lầu Trích Tinh và trong Thọ Tiên Cung. Trương Tử Tinh trông thấy đát kỷ, lấy ra vài món chân bảo Nga Hoàng dâng lên, tặng cho đát kỷ, nói là vật của tiên nhân chuyển tặng Ái Phi. Đát kỷ loại sành sỏi, nhìn là biết đây không phải là bảo bối phàm gian, mừng rỡ không rời tay. Trương Tử Tinh thấy đát kỷ vui vẻ, cũng lộ vẻ cười. Lệnh cung nữ dâng mỹ tửu, nói muốn đối ẩm cùng đát kỷ. Đát kỷ được bảo vật, trong lòng sung sướng. Trên bữa tiệc sử ra thủ đoạn hồ mị, cố sức khêu gợi. Thiên tử quả nhiên như trước nhìn không nổi, lập tức đè đát kỳ xuống, giật tung y phục, chồm người lên. Một chàng hoan ái vô hạn. Cũng đồng lúc này, trong Thanh Vân Cung cũng một chàng hương diễm đang diễn ra. Có chút khác biệt là nữ chính đổi thành Thương Thanh Quân, mà nam chính không ngờ cũng chính là Trương Tử Tinh. Mây tan mưa tạnh, Trương Tử Tinh hôn nhẹ lên đôi má Thương Thanh Quân. Thanh Quân bảo bối, gần đây thực ủy khuất nàng, hôm nay phu quân phải bồi thường nàng một phen. Thương Thanh Quân cả gương mặt đỏ ửng, tận hưởng dư vị cao chiều, thở dốc nói: Thanh Nhi biết tâm kế phu quân, nhưng còn chỗ ba vị tỷ tỷ, chàng phải an ủi một phen. Thời gian này phu quân diễn kịch quá khéo, ngược lại làm thương tổn bọn họ. Một năm nay, vì mê hoặc đát kỷ, thực ủy khuất ba người văn sắc. Trương Tử Tinh thở dài một tiếng: ngày sau ta sẽ bồi tội ba nàng, mà còn phải an bày một nơi an toàn, tránh nguy hiểm mới được. Mấy người các nàng đều là nỗi lo lắng nhất trong lòng ta, nếu có gì sơ thất, ta ít ăn hận cả đời. Thương Thanh Quân cảm động, ỉ ôi trong lòng hắn, lại hỏi: phu quân hôm nay sao không tới Thọ Tiên Cung? Chẳng lẽ đã có diệu kế gì? Trương Tử Tinh lộ vẻ đắc ý: lần này tới Đông Hải, không chỉ thành công cứu Na Cha, mà còn thu hoạch rất khá. Trong đó có một loại bảo bối lợi hại, ta hôm nay thử trên người đát kỷ, quả rất linh nghiệm. Có bảo vật này ở đây, sau này hành sự thuận tiện hơn rất nhiều. Là bảo vật gì? Còn thí nghiệm trên người đát kỷ, chẳng lẽ là... Thương Thanh Quân không tự chủ liên tưởng tới vị phu quân hoang dâm này từng lôi ra một đống bảo vật phu thê tình thú trước mặt nàng, tức thì mặt đỏ như gấc. Trương Tử Tinh nhìn một cách là biết nàng nghĩ gì, ra vẻ giận dữ đánh búp một cái trên cái mông nảy nở của nàng: giỏi cho Thanh Nhi, tiểu sắc nữ nhà ngươi, đầu óc chỉ quen nghĩ bậy. Phu quân không dùng gia pháp trừng trị nàng một phen, sao biết thế nào là không tin lời chồng? Thương Thanh Quân trả giá bằng một lần thất thân đau đớn nữa, rốt cuộc mới biết tên của xét toi kia Huyễn Thủy Châu. Ngày hôm sau, trên lầu Trích Tinh, hiền đệ, đệ thấy thế nào? Trương Tử Tinh nhìn Khổng Tuyên trước mặt hỏi một câu. Lời còn chưa dứt, một thanh âm bên người Khổng Tuyên cũng vang lên: hiền đệ, có thể phân biệt được không? Khổng Tuyên đưa mắt nhìn hai người trước mặt, ánh mắt trở nên mị mị. Viên Hồng ở phía sau thì trợn tròn mắt, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, không thể phát hiện đâu là thật, đâu là giả. Thì ra trước mặt lại đang có hai người Trương Tử Tinh. Khổng Tuyên nhìn người bên trái nói: thuật này của Hoàng Huyên thực là thần diệu. Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, có lẽ ngay cả mấy loại pháp bảo như chiếu yêu giám cũng không thể nhận ra thật giả. Thậm chí ngay thanh âm cũng giống hệt. Ngu đệ cũng chỉ từ tu vi của Hoàng Huyên mà nhận ra chân thân thôi. thực là kỳ diệu.